Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91 là kẻ địch vỗ tay. Liên tục dẫn ra Moretti cùng Albion sau khi Valencia vùng cấm bên trong đã đứng hai cái mặc màu đen đội phục người Ronaldo cùng Van Nistelrooy. Mà ở bên cạnh họ, chỉ có một người mặc sân nhà màu trắng đội phục quân đoàn rơi cầu thủ. David Navarro. Đối với đáng thương David Navarro đồng tử tới nói, ông vua vùng cấm địa cùng ngoại tinh tên mập hai vị ra bên trong bất luận cái nào đều không đúng hắn có thể chọc được, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Quan sát một hồi hai vị lão tiền bối chạm vị, Mata ở chụp mở Albion sau khi lập tức làm một cái nhấc chân truyền vào trong giả động tác. Van Nistelrooy tâm lĩnh thần hội khu vực Navarro hướng về trước khung thành góc lôi kéo. Ronaldo thì lại đầu trộm đuôi cướp địa hướng về lùi lại mấy bước. Xong rồi. Không chặn đã kéo dài. Mata đảo tam giác dao cạo râu thức ép sát mặt đất truyền về. Bóng đá thư thư phục phục bị đưa đến Ronaldo dưới chân. Đối với Ronaldo tới nói, đón lấy cần làm lại đơn giản có điều. Đệm đẩy nhẹ. Ghi bàn, sau đó hưởng thụ fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng hoan hô. 1-2, Real Madrid vượt lại điểm số. Ghi bàn sau Ronaldo hưng phấn ôm lấy vì hắn kiến tạo tiểu Mata. Cùng các đồng đội chúc mừng cùng nhau. Quân đoàn rơi ghế của huấn luyện viên trên. Flores miệng trương cùng đại muôi vớt như thế. Sao có thể có chuyện đó? Mấy ngày trước còn không còn gì khác hoan Mata. Làm sao đột nhiên như là bị thể hồ quán đỉnh, khai khiếu rồi như thế một bước lên trời. Flores cảm thấy đến vận may của chính mình quá chênh lệch. Dám nói thật ra đứa nhỏ, còn chưa có nói ra, nói thật. Lại bị đã mặc quần áo vào, hoàng đế tàn nhẫn mà đập một cái vang dội bạt tai. Lúc này đến phiên lý thống phạm hướng về quân đoàn rơi ghế của huấn luyện viên vung vẩy nắm đấm thị. Quy. Flores nhưng không có cách nào để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Sắc mặt nhất thời trở nên đen kịt cực kỳ. Vọt tới bên sân quay về dưới chướng một con rơi, rít gào lên. Mà Valencia các cầu thủ lại có chút mờ mịt. Thi đấu đá đến hiện tại, bọn họ không thể bảo là không nỗ lực. Thế nhưng Real Madrid trên sân 11 người bên trong vị kia vốn là bị tất cả mọi người xem là bạc nhược điểm tiểu tử, đột nhiên trở nên phong quang vô hạn, mà huấn luyện viên trưởng lúc trước liên quan với hắn tất cả bố trí. Hiện tại đã hoàn toàn không phải sử dụng đến, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đây là hiện tại Valencia huấn luyện viên trưởng Flores tốt nhất khắc họa. Đón lấy thi đấu hoàn toàn tiến vào Real Madrid quỹ đạo. Flores ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi làm chiến thuật thay đổi cùng thay đổi người cũng không có. Cứu vãn quân đoàn rơi xu hướng suy tàn. Binh bại như núi đổ. 67 phút, đã khóa chặt toàn trường tốt nhất Juan Mata quay đầu trở lại. Liên tục đột phá Joaquin, Azar Angulo cùng Moretti. Lần thứ hai bóng mức thấp truyền vào trong kiến tạo Ronaldo đạt được. Trên sân điểm số 1-3. Ronaldo ghi bàn sau khi lý thống phạm dùng Croatia trước muốn Modric thay đổi biểu hiện ra Saitan là thể năng không chống. Đỡ nổi Kim Lang Guti, dùng Argentina tiểu Sota Fernando Gago thay đổi vạn người mê Beckham. Nếu đại cục đã định, nên nhiều cho cầu thủ trẻ một ít lên sân khấu cơ hội. Như vậy mới có thể duy trì tốt cạnh tranh, giữ gìn phòng thay đồ ổn định. 75 phút. Real Madrid trước sân đánh ra đặc sắc phối hợp, thay thế bổ sung lên sàn không tới 10 phút tiểu Gago chuyền bóng dài tìm tới bạch sát Reyes. Reyes dẫn bóng hướng về trung lộ cắt vào bên trong, đang hấp dẫn quân đoàn rơi ba tên phòng thủ đội viên vây chặt sau khi đem bóng phân cho không người nhìn chăm chú phòng thủ tiểu Mata. Lần này được Mata chăm sóc chính là một vị khác hàng tiền đạo đại lão Van Nistelrooy. Ông vua vùng cấm địa đánh đầu trùng đỉnh phá cửa. Trên sân điểm số 1-4, quân đoàn rơi triệt để không đủ sức xoay chuyển đất trời. Giải đấu bên trong chưa chắc thắng tích Valencia, các cầu thủ ở lúc trước lời thề son sắt địa hướng. Về câu lạc bộ, các cổ động viên biểu thị nhất định phải thoải mái địa bắt thi đấu. Mà huấn luyện viên trưởng Flores càng là tiêu tốn thời gian dài yêu cầu bọn họ lợi dụng Juan Mata, cái nhược điểm này một lần đánh tan kiêu ngạo Madrid người. Mà trận đấu bắt đầu sau khi trước 7 phút, tất cả xác thực tại chiều đối với Valencia có lợi phương hướng vận hành. Casillas sai lầm để Albion nắm lấy cơ hội đánh vào một bóng. Quân đoàn rơi ủng độn môn vốn cho là đội bóng đạt được mộng ảo bắt đầu sau khi gặp giữ chắc thi đấu. Ai biết lại bị cái kia bọn họ cười nhạo đại một hiệp tiểu chú lùn đảo loạn tất cả. Tâm thái mất cân bằng, Valencia fan bóng đá bắt đầu hướng mình chống đỡ đội bóng đưa lên suy thanh. Vô số cái bật lửa cùng hột chỉ tiết hạt mưa bình thường đập về phía ghế huấn luyện viên Flores. Yêu cầu Flores tan học, tiếng hô vang vọng Mestoller đại sân bóng. Tình cảnh này để Lý Thống Phạm cũng thổn thức không ngớt. Nếu như mình một ngày kia mang đội thành tích xảy ra vấn đề, e sợ đã chính mình sẽ là soi mói Real Madrid fan bóng đá càng kịch liệt công kích chứ. Không trách người người đều nói huấn luyện viên bóng đá là một cái tối tổn hại người tuổi thọ. Ngành nghề đây, xoay tay anh hùng, phúc tay gấu chó. Valencia, các cổ động viên lâm trận phản chiến, dẫn đến trên sân quân đoàn rơi, các cầu thủ cũng dần dần đem tinh lực tập trung đến thi đấu bên ngoài đồ vật, lấy sức một người thay đổi thi đấu xu thế. Juan Mata thành bị trọng điểm chăm sóc đối tượng. Tiểu tử liên tiếp địa bị đối phương ác ý phạm quy phóng tới trong đất. Thi đấu cuối cùng 10 phút, trên sân rõ ràng đã diễn biến thành một bộ toàn vũ hành. Trọng tài chính tiếng còi lại như bệnh tiểu đường người bệnh như thế. Đích lại đích, thế nhưng rõ ràng đã đối với Valencia cầu thủ mất đi lực chấn nhiếp. Rốt cục, phút thứ 85 từ phía sau lưng soạc ngã Fernando Gago, Albelda lĩnh đến cá nhân bản cuộc tranh tài tấm. Thứ hai, Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Trở lại phòng thay đồ tẩy tẩy ngủ. Huy chương vàng da Silva Croiel cũng không khỏi cảm thán. Valencia biểu hiện không xứng với nhà giàu xưng hô. Mùa giải này biểu hiện của bọn họ khiến người ta khó có thể tin tưởng được, 2 năm trước bọn họ vẫn là giải đấu quán quân. Benitez, người nối nghiệp, không có biểu hiện ra tiền nhiệm năng lực cùng quyết đoán. Có thể câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh nên cân nhắc Phật lo người kế nhiệm. Đối với quân đoàn rơi tới nói, đây thực sự là một hồi thua bóng lại thua người thi đấu. Vì bảo vệ thành chim đầu đàn tiểu Mata, Lý Thống Phạm ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 89 thời điểm dùng tiểu soái dưa hấu Higuain đem hắn thay đổi. Mata xuống sân thời điểm vẫn xịt thanh không ngừng, Valencia fan bóng đá cũng không nhịn được đưa lên tiếng vỗ tay. 18 tuổi tiểu tướng không có bị trào phúng cùng chửi rủa dọa đến. Ở đã qua 8 phút bên trong, vì là Real Madrid đánh vào san bằng điểm số, một bóng cũng trình diễn kiến tạo hat-trick. Như vậy số liệu là thiên hoàng siêu sao mới có thể giao ra phiếu điểm. Liền kẻ địch cũng vì hắn đặc sắc biểu diễn chiết phục. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.